Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, không quen biết Trần Nhà. Ân không quen biết Trần Nhà, không biết trong bóng đêm qua bao lâu. Khi Shinosuke mở mắt lần nữa thời điểm, vào mắt là thời khắc đó lấy hoa văn thiên hoa vịn, cùng sáng tỏ ánh nắng, còn tốt không chết. Cảm thụ được tim đập của mình, hô hấp, cùng còn sống cảm giác, Shinosuke rất may mắn mình cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Nhìn xem mình phần bụng đã bị trùm lên một tầng thật dày băng vải. Sau khi tỉnh lại, đau đớn cũng đi theo đánh tới, để Shinosuke tái nhợt khuôn mặt nhỏ biến càng phát haku. Nơi này hẳn là Konoha bệnh viện. Konoha bệnh viện hắn chưa từng có đi vào qua, dù sao không có người nào không có việc gì ưa thích tiến bệnh viện. Khi hắn nhìn thấy gian phòng bên trong có Konoha thôn nhãn hiệu về sau, rốt cục xác định mình là tại Konoha, cũng không biết ai đã cứu ta, khi đó thương thế của hắn đã là cách cái chết không xa. Lúc ấy nếu như vừa vặn truy kích bộ đội đuổi tới, nếu như trong đó không có xuất sắc chữa bệnh ninja, hắn vẫn là sẽ chết. Cánh tay này cũng gãy mất mà, trong khi lầm bầm lầu bầu Shinosuke phát hiện tay của mình cánh tay còn đánh lấy thật dày thạch cao. Cẩn thận lại xem xét, sắc mặt không khỏi lộ ra vài tiếng cười khổ. Chân cũng gãy mất nha. Yoshino cái này hỗn đàn hắc hắc, cuối cùng vẫn là ta còn sống, nghĩ đến lần kia chiến đấu. Shinosuke bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nếu như mình cuối cùng không phải bạo phát bát môn độn giáp, nếu như không phải tại sau cùng trong đụng chạm Yoshino sinh mệnh bỗng nhiên kết thúc, có lẽ lớn nhất có thể là hắn cùng Yoshino cùng tử vong. Bất quá cuối cùng vẫn là hắn sống tiếp được, nữ thần may mắn còn là thích hắn, dù sao hắn hiện tại là manh manh đát tiểu hài tương lai tiểu thịt tươi. Yoshino thì là một khối lão thịt khô mà thôi, thụ thương, giống như cũng không cần đi học, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Biết mình thụ thương nặng như vậy, Shinosuke trước tiên nghĩ tới không phải thương lúc nào tốt, mà là không cần lên học. Răng rắc, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa mở, quay đầu nhìn lại, liền thấy mẫu thân Biwako đi đến, sắc mặt mỏi mệt. Hiển nhiên mấy ngày nay một mực tại lo lắng Shinosuke. Mẫu thân, Shinosuke cười cười. Lần nữa nhìn thấy mẫu thân Biwako, hắn lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Biwako nghe được thanh âm sau rõ ràng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nhi tử Shinosuke chính nhìn xem mình, mang theo dĩ vãng cái kia nghịch ngợm tiếu dung. Shinosuke, Biwako vội vàng đi đến bên giường, che miệng, trong mắt nước mắt không khỏi nhỏ xuống. Đây là nước mắt vui sướng, nàng lo lắng thực sự quá lâu. Từ khi Shinosuke bị bắt về sau, Biwako một mực liền ở vào cực độ lo âu và lo nghĩ bên trong. Mà nàng rốt cục đợi đến Shinosuke bị giải cứu trở về biến mất lúc, vui sướng cũng không có duy trì bao lâu. Nàng nhìn thấy là hôn mê, máu me khắp người, sâu con trai bị trọng thương, tuyệt vọng bất lực, lần nữa tuôn trong lòng của nàng. Hiện tại con của nàng tỉnh, bầu trời của nàng cũng lần nữa sáng tỏ, như gian phòng kia bình thường. Sáng tỏ, mẫu thân ta bây giờ không phải là thật tốt nha. Đừng khóc, Shinosuke có chút hốt hoảng an ủi. Ân, mẫu thân chỉ là thật cao hứng. Biwako lau sạch nước mắt, gật gật đầu. Mẫu thân là ai đã cứu ta? Shinosuke hỏi. Hắn thề nhất định phải hào hào cảm tạ cứu mình người. Bởi vì còn sống hắn liền có thể tiếp tục hoàn thành rất nhiều hắn không có hoàn thành sự tình. Tỷ như cầm xuống Sunet một máu khụ khụ, có lẽ cứu vớt giới ninja. Làm cái đại anh hùng cái gì? Là phụ thân ngươi. Biwako lẳng lặng nói ra. Cái gì? Phụ thân? Hiển nhiên hắn có chút không tin tưởng. Hắn có nghĩ qua Anbu, cũng nghĩ qua Jiraiya, nhưng Duy chỉ không nghĩ tới đệ tam. Dù sao đối phương là Hokage, tọa trấn Konoha mới là lựa chọn của hắn. Coi như hắn muốn rời khỏi, Konoha cao tầng cũng nhất định sẽ ngăn lại. Khó trách, ta hôn mê trước đó nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Nguyên lai là lão đầu tử A. Không lâu sau đó, Shinosuke tỉnh lại tin tức liền bị một chút người biết. Khi môn lần nữa bị gõ vang, đi vào là cầm thuốc phiện thương đệ tam. Đương nhiên hắn cũng không có hút thuốc. Lão đầu tử Shinosuke dùng mình duy nhất có thể làm trái một cái bắt chuyện. Hiện tại tứ chi của hắn chỉ có tay trái có thể di động. May mắn, thứ năm chi không có làm bị thương. Không phải tiểu huynh đệ còn thế nào cầm su nết một máu. Tỉnh, Việt Tam ngồi vào đầu giường. Bình thản nói một câu. Trong mắt lại mang theo vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Rộng thùng thình hữu lực bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Shinosuke đầu. Sờ đầu giết, loại chuyện này Shinosuke nội tâm là kháng cự. Nhưng người nào gọi đệ tam là hắn lão tử đâu. Thật xin lỗi Shinosuke, dừng lại sờ đầu giết. Đệ tam bỗng nhiên nói một câu không, cái này dù sao cũng là ngoài ý muốn. Lại nói ta không phải thật tốt, còn làm rơi mất Yoshino cùng Keiko. Yoshino thế nhưng là tinh anh Jonin. Lão đầu ngươi nói ta lợi hại không? Có phải hay không cân nhắc cho ta cái Jonin đương đương? Sau đó qua mấy năm, ngươi lại đem vị trí của ngươi truyền cho ta. Shinosuke biết đệ tam trong lòng áy náy. Áy náy hắn không có bảo vệ tốt mình. Đối với cái này Shinosuke đương nhiên sẽ không trách đệ tam. Dù sao Keiko thật sự là ẩn tàng quá sâu, cho nên bắt đầu kéo một số cái khác đồ vật, chuyển di đệ tam lực chú ý. Với lại muốn trách cũng trách chính hắn. Konoha nhiều như vậy cửa hàng, hắn hết lần này tới lần khác liền thích Keiko Dango cửa hàng. Mình một cước bước vào bẫy dập, có thể trách được ai ai? Đúng vậy a, có thể xử lý tinh anh Jonin. Người thật rất đáng gờm, nói tới chỗ này, đệ tam như cũ không thể tin được, nếu như lúc ấy không phải hắn cái thứ nhất trình diện. Nhìn thấy Shinosuke trọng thương hôn mê bất tỉnh, cùng hắn bên cạnh đã chết đi Yoshino, chung quanh lại không những người khác, hắn thật không thể tin được, tinh anh Jonin vậy mà chết tại con của hắn trong tay. Chết tại 6 tuổi Shinosuke trong tay. Giới ninja nếu là có Guinness ghi chép, Shinosuke khẳng định là phá kỷ lục. Có thể nói cho ta một chút, ngươi là làm sao giết chết Yoshino mà, Yoshino sau khi chết. Tin tức của hắn cùng bị Konoha triệt để đã điều tra xong. Đối phương đúng là tinh anh Jonin, hơn nữa còn là đương đại Kazekick hộ vệ thứ nhất. Tinh anh Jonin bên trong người nổi bật. Mà liền loại tồn tại này lại chết tại Shinosuke trong tay. Lại đến Shinosuke tú trí thông minh thời điểm. Thế là hắn liền đem mình như thế nào xử lý Keiko 20. Sau đó lại như thế nào thiết kế xử lý Yoshino. Loại này cần IQ cao người mới có thể thiết kế phương án hành động nói cho đệ tam. Lão đầu tử, ta cho ngươi biết. Nếu không phải cuối cùng Yoshino ăn kích phát sinh mệnh tiềm năng dược hoàn, ta căn bản cũng không cần ngươi tới cứu ta. Qua mấy ngày chính ta liền có thể đi trở về Konoha, còn không phải sao? Yoshino thời khắc mấu chốt cắn thuốc, trong nháy mắt liền đem mình đỏ lam cho bổ đầy. Cái này khiến đỏ lam thấy đáy, lại không hồng bình lam bình Shinosuke rất là tuyệt vọng. Cũng may hắn còn có không kém hơn lam bình hồng bình đại chiêu có thể sử dụng. Một chiêu phía dưới, xử lý Yoshino, đồng thời cũng đem mình làm trở thành trọng độ tàn phế. Nghe được Shinosuke lời nói về sau, đệ tam lại đổi mới mình đối con trai mình yêu nghiệt trình độ. Vậy mà tươi sống đem một vị tinh anh Jonin ám toán chết rồi. Đồng thời cũng cảm thấy thật sâu may mắn. May mắn Shinosuke trộm phong ấn chi thư, học được bát môn độn giáp, mà mình không có ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay?